Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131. Dưới bầu trời sao pháo đài. Mậu Xuân trưởng lão ném ra một viên tiền đồng, gặp gió liền chướng, rất nhanh sẽ trở nên không gì sánh được to lớn. Trương Thanh cùng mọi người theo Mậu Xuân trưởng lão leo lên tiền đồng. Sau đó tiền đồng bỗng nhiên bay lên, lấy tốc độ cực nhanh bay về đàng trước đi. Ngồi ở tiền đồng trên mọi người không có cảm giác nào. Nơi này rất vững vàng, cũng không có gió mạnh gào thét, phảng phất ngồi ở trên đất bằng bình thường. Tiền đồng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền phảng phất vượt qua vô số đạo đường. Trương Thanh căn bản không thấy rõ quanh thân lóe qua kiến trúc đến tột cùng là cái gì. Chỉ là cảm giác được vô số ngọn núi phảng phất hóa thành một đường tuyến từ trước mắt xẹt qua. Mấy phút sau, tiền đồng tốc độ liền bỗng nhiên hạ xuống được. Sau đó rơi vào đến một ngọn núi trong bụng. Mậu Xuân trưởng lão đưa tay, mọi người dưới chân tiền đồng trực tiếp biến mất, hóa thành một vệt ánh sáng một lần nữa trở lại trong tay nàng. Trương Thanh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này là một tòa nguyên thủy rừng cây vậy cảnh tượng. Đi tới nơi này làm gì? Còn không chờ đến hắn phát ra nghi vấn, trước mặt ngọn núi bỗng nhiên chấn động lên, tách ra hai bên, lộ ra một cái đen kịt đường nối. Theo ta đi vào, Mậu Xuân trưởng lão nói một câu, phủ đầu hướng bên trong đi đến. Trương Thanh bọn họ vội vàng đuổi theo. Đợi đến cuối cùng một người đi vào đường nối, phía sau ngọn núi ở trong nổ vang đóng, trong thông đạo đen kịt, đột nhiên hai cái lên, từng cái hỏa tuyến từ chỗ cao treo lơ lửng trong rãnh sáng lên, dọc theo bước chân của bọn họ cấp tốc hướng về phía trước đốt. Đi rồi không tới mười mấy phút, trước mặt bỗng nhiên liền rộng rãi sáng sủa, phảng phất đi vào một cái thế giới hoàn toàn mới bình thường. Trên đỉnh đầu là ánh sao óng ánh màu đen tinh không, đi xuống là cỏ xanh óng ánh rộng lớn mặt đất, bốn phía vờn quanh ấm áp gió nhẹ, một mảnh cực độ duy mỹ nông thôn bóng đêm. Bất quá ở trên vùng đất này, nhưng có vô số cao vút to lớn pháo đài một dạng đồ vật, lại hình như là nhà bình thường sắp xếp chỉnh tề. Phóng tầm mắt nhìn tựa hồ có mấy ngàn nhân viên bận bịu, mỗi người mang cho Trương Thanh cảm giác đều như vực sâu bình thường không thể nhìn thẳng. Đưa mắt di động, hắn đang muốn đi nhìn những nơi khác thời điểm, một tòa thật to pháo đài bỗng nhiên phóng ra một chùm sáng chiếu rọi bắn thẳng đến phía chân trời. Nguyên bản bận rộn rất nhiều nhân viên cấp tốc ngẩng đầu lên, bắt đầu càng thêm bận rộn động tác, thậm chí còn có một chút trực tiếp phóng lên trời. Tùy tiện đoàn kia hào quang thẳng vào mây trời, Trương Thanh có thể nghe được đám người xung quanh một tràng thốt lên. Chính là chính hắn cũng đều cảm thấy một trận tay chân tê dại. Có thể làm như vậy, chí ít cũng phải là nghề nghiệp cấp cao, mà đi tới những kia cùng chu vi những kia bận rộn người tựa hồ không lớn bao nhiêu khác biệt. Nói cách khác, nơi này chí ít có mấy ngàn người đều là giống nhau nghề nghiệp cấp cao, kiếm tiên loại hình nhân vật. Trương Thanh chớp mắt là có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối là một cái chỗ rất trọng yếu, bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy nghề nghiệp cấp cao ở đây. Đi tới nơi này bọn họ liền ở ngay đây chờ đợi. Mậu Xuân trưởng lão nên rời đi trước cũng không biết đi làm cái gì. Trương Thanh nhàn rỗi tẻ nhạt, càng là đối chu vi sự vật không ngừng đánh giá. Sau đó hắn liền phát hiện, vừa nãy phát ra một chùm sáng chiếu rọi pháo đài, tựa hồ còn có một cái u ám đường nét thẳng vào phía chân trời. Chẳng lẽ còn liền với đoàn kia hào quang? Không chờ còn có liên tưởng, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, tựa hồ có món đồ gì đến rồi, nhưng Trương Thanh lại không nhìn thấy, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy không trung nơi nào đó không ngừng lập lòe mờ tối đốm lửa. Hồi lâu sau, điểm này đốm lửa cũng triệt để trừ khử không gặp, quay về với hắc ám. Bất quá lần này, mấy phút sau, một chùm sáng chiếu rọi liền bị nhiều người bảo vệ quanh từ ngày mà rơi. Tiến vào vừa nãy bắn ra đoàn kia hào quang pháo đài biên giới. Rơi vào trên mặt đất, Trương Thanh con mắt thẳng tắp hướng về bên kia nhìn lại. Theo hào quang tan hết, mấy tên quần áo lam lũ người lảo đảo một cái ngồi ngã trên mặt đất. Nương theo bên cạnh vài tên nghề nghiệp cấp cao rơi ra khôi phục tính đạo thuật. Lại miệng lớn nuốt ăn rất nhiều viên thuốc, lúc này mới có khí lực một lần nữa đứng lên đến. Tùy tiện đuổi tới vài tên đặc thù trang phục người cấp tốc rời đi. Chu vi những người khác xì xào bàn tán, mà Trương Thanh đưa mắt một lần nữa nhìn hướng lên trời. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Chỗ kia ban đầu lập lòe ánh lửa khu vực, tựa hồ lại xuất hiện một viên lóe sáng sao. Mậu Xuân trưởng lão đến rồi, liền ở những người khác còn đang xì xào bàn tán thời điểm. Một người đột nhiên quát khẽ một tiếng, tức khắc đoàn người lại không một tiếng động, lẳng lặng đứng tại chỗ. Xa xa, Mậu Xuân trưởng lão mang theo một cái vóc người thấp bé lão đầu vội vã mà đến. Đối phương thần sắc lãnh đạm, tựa hồ đối với chuyện gì đều không có để ở trong lòng. Theo Mậu Xuân trưởng lão bước chân, lấy tốc độ cực nhanh phập phù đến trước mắt mọi người. Vị này chính là Liệt Long Phong phong chủ Cuồng Liệt Phong. Mậu Xuân trưởng lão trước cho mọi người giới thiệu một chút phía sau thân phận của lão đầu. Sau đó nói rằng, lần này các ngươi cần muốn đi tới hạ giới. Chính là Cuồng trưởng lão nắm giữ thế giới. Trương Thanh không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía vị này Liệt Long Phong phong chủ. Đối với Cuồng cái họ này mặc dù có chút oán thầm, nhưng không thể tranh luận, có thể ở Hỏa Vân Cung trở thành một phong chi chủ, liền đại diện cho địa vị của hắn cực cao, là đứng trên thế gian đỉnh cao nhất một nhúm nhỏ người. Ở hắn phía trên, cũng chỉ có Hỏa Vân Cung cung chủ một người, cùng rất nhiều phong chủ cùng thái thượng trưởng lão đặt ngang hàng. Cuồng phong chủ nhìn về phía mọi người, cũng không có chào hỏi gì. Cũng không có cái gì lời khác nói, chỉ ném xuống hai chữ, lại đây, xoay người liền hướng về phía sau đi đến. Trương Thanh đám người lập tức theo phía trước, theo Cuồng phong chủ thất chuyển bát chuyển đi đến một nơi đặc thù gian phòng nơi nào đó pháo đài. Phía dưới, đợi được mọi người nối đuôi nhau tiến vào, phía sau cửa phòng lập tức đóng chặt. Vài tên mặt không hề cảm xúc nắm kích tráng hán đứng ở cửa không nhúc nhích. Lúc này, Trương Thanh mới phát hiện, chỗ này gian phòng vị trí trung tâm có một tấm to lớn đồ án. Hắn xem không hiểu trong này miêu tả chính là cái gì. Thế nhưng là có thể khẳng định vật này rất trọng yếu. Bởi vì quanh thân có lan can trói chặt, chu vi đi ngang qua người cũng không có một cái tới gần nơi này. Vào đi thôi, Cuồng phong chủ tiện tay một chỉ, Trương Thanh chỗ chú ý đồ án quanh thân tức khắc có ánh sáng nhỏ lóe lên. Chỉ một thoáng liền khiến người ta cảm thấy có món đồ gì mở ra rồi. Là chu vi có cái gì phòng hộ đồ vật tồn tại sao? Trương Thanh vừa cùng những người khác đồng thời bước vào đi vào. Trong lòng vừa thấp thỏm suy đoán, đây chính là chúng ta hạ giới phương thức. Đi một cái thế giới hoàn toàn mới, điều này làm cho hắn cảm xúc dâng trào. Còn ai có vấn đề sao? Mậu Xuân trưởng lão đứng ra, đối với mọi người hỏi, trưởng lão, xin hỏi chúng ta lần này khảo hạch đề mục là cái gì? Một tên đệ tử ngoại môn thực sự không nhịn được, mở miệng hỏi dò, các ngươi khảo hạch chính là đi tới hạ giới. Làm cái gì ở bên trong làm gì đều do chính các ngươi quyết định. Mậu Xuân trưởng lão lạnh lùng nói. Ta trước đã nói qua. Hiện tại tất cả câm miệng. Chuẩn bị giáng lâm hạ giới. Thật tự do khảo hạch phương thức. Trương Thanh trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Sau đó còn không chờ hắn phản ứng lại. Dưới chân đồ án chớp mắt hào quang chói lọi. Không đợi những người ở chỗ này kinh kêu thành tiếng. Đoàn này quang cấp tốc liền đem bọn họ gói lại, lấy tốc độ cực nhanh vọt thẳng hướng bầu trời. to lớn pháo đài mở ra đường ống. Trong giây lát bắn ra một đoàn to lớn hào quang bắn thẳng đến tinh không. Nửa ngày bên dưới, hào quang cho tàn hạ xuống. Lấm ta lấm tấm càng óng ánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.